Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 24 thiếu nữ ngượng ngùng dư vị bốn người bất đồng côn thịt. Bị bắt mộng xuân lựa chọn ba Tiêu Diệc Hiên không nghĩ tới chính mình sẽ mơ thấy. Nhìn đến bạn gái cùng nàng bạn tốt làm tình, vẫn là ngồi ở chính mình bàn học thượng. Một bên thao một bên cùng chính mình video, sau đó còn trực diện bọn họ kịch liệt vận động giao hợp. Chỗ, độc thuộc về hắn bạn gái, bị nam nhân khác căng ra tao bức, hung hăng làm lộng, Tiêu Diệc Hiên rất quen thuộc hắn bạn gái. Vừa thấy liền biết, trong mộng kia hội, nàng đã run rẩy mà cao trào một lần, kia ma đỏ bừng huyệt khẩu. Run rẩy đứng thẳng tiểu đậu đậu. Làm hắn cương cứng đến khoa trương, hắn không cấm ảo tưởng chính mình đứng bên cạnh. Vây xem, bạn gái bị nam nhân khác thao huyệt, Tiêu Diệc Hiên càng loát động càng hăng say. Thật lâu sau, rốt cuộc bắn, tối hôm qua mới vừa cùng bạn gái video làm tình. Hiện tại sáng sớm lại tưởng nàng lạp, đối mặt bạn cùng phòng trêu chọc, hắn không ra tiếng, không. Ta tưởng chính là xem nàng bị nam nhân khác thao, Tiêu Diệc Hiên trong lòng tràn đầy hổ thẹn cùng. Xấu hổ, hắn yêu nhất nữ nhân, vì cái gì hắn giống như luôn muốn xem người khác đùa bỡn nàng. Tiêu Diệc Hiên không dám nghĩ lại đến trúc mã lý khai này. Hắn vẻ mặt thần thanh khí sảng, đêm qua cảnh trong mơ kiên định hắn quyết tâm, hắn là trộm thâm ái nàng. Chỉ là phía trước chưa bao giờ có nhìn thẳng vào quá. Trời xui đất khiến, bọn họ mới chỉ có thể là tốt nhất bằng hữu, mà không phải tình lữ. Hắn ở trên giường quay cuồng nhảy lên. Xóa xóa sửa sửa, tưởng cấp Diệp Chi Cầm đã phát điều tin tức. Nếu lúc này Thanh Mai click mở bọn họ nói chuyện phiếm giao diện, liền sẽ phát hiện, trúc mã trạng Thái Lan kia khối, ở, đưa vào chung. Cùng không có trạng thái hai loại hình thức gian điên cuồng biến hóa. Lá cây, ta này quá nhàm chán. Quân huấn xong rồi đi tìm ngươi chơi a. Ngắn ngủn một câu. Xóa xóa sửa sửa nhiều lần sau. Rốt cuộc phát ra đi. Luôn luôn đều cùng Thanh Mai kề vai sát cánh. Hy tiếu nộ mà, cãi nhau ầm ĩ hắn. Nhận thức đến chính mình tâm ý lúc sau. Là như thế thật cẩn thận. Diệp Chi Cầm vẻ mặt thỏa mãn, thể xác và tinh thần sảng khoái, nhưng là nhìn đến trúc mã phát tới tin tức, nàng trong nháy mắt trở nên phi thường xấu hổ, chính mình ở sảng cái gì nha? Ở dâm trong mộng, cùng tốt nhất bằng hữu trở lại quá khứ, ở trong giờ học làm tình, sau đó một bên bị thao, một bên cùng tương lai bạn trai video, nàng không thể như vậy tao lãng a. Nghĩ không thể phản bội bạn trai nàng. Qua lâu mới chạc nếu không có việc gì mà trở về cái hảo tự, còn cùng Lý Khai quay chụp tắm bức chiếu. Thật là thẹn thùng đã chết. Trong mộng bạn tốt còn làm nàng nhớ rõ đi bí mật không gian download này chương đồ. Nàng như thế nào có thể đem nàng tốt nhất bạn bè tốt. Mộng như vậy dâm tà, nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Lý Khai không chỉ có là muốn cho nàng xem bọn họ tao đồ. Càng quan trọng là muốn cho nàng nhìn đến kia chương đồ phía dưới xứng văn. Từ nhỏ đến lớn đều vẫn luôn ở bên nhau. Về sau cũng là hắn ở trong mộng đối nàng ngọt ngào ái dục. Triền miên ôm hôn, ghen ghét khi dễ, cao trào khi 10 ngón tay đan vào nhau. Kỳ thật đều là ở Lý Khai nội tâm chân thật tồn tại. Diệp Chi Cầm còn tưởng chính là về sau buổi tối lựa chọn đề ngàn vạn không thể tuyển bạn bè tốt. Quá xấu hổ, đến lúc đó hắn tới tìm chính mình chơi, nhất định không cần hiển lộ ra kỳ quái xấu hổ, bọn họ chính là hảo cơ hữu hảo huynh đệ. Bất luận giới tính cái loại này, chính là nàng trong đầu thiếu vứt đi không được. Chính mình bạn tốt côn thịt lớn. Ở trong mộng nàng niên thiếu không nhân sự, hiện tại nàng có ân ái bạn trai, nàng rốt cuộc biết, trong mộng Lý Khai đỉnh nàng đỉnh đỉnh như vậy sảng khoái huyền bí. Nguyên lai hắn đại dương vật là hướng lên trên cong, hướng lên trên kiều, trách không được tổng có thể câu đến ngứa chỗ, rõ ràng nàng chỉ có quá bạn trai một người nam nhân. Vì cái gì chính mình có thể ở trong mộng phán đoán nhiều như vậy bất đồng đặc điểm đại dương vật? Nha, nàng nhịn không được tương đối lên. Bạn trai Tiêu Diệc Hiên, hàng xóm Tạ Lâm, Trần Giáo Quan cùng Trúc Mã Lý Khai. Bọn họ đại dương vật đều thuộc về thiên phú dị bẩm, nhưng mà trong mộng mặt khác ba người so bạn trai muốn nhiều chút đặc điểm. Tạ Lâm liền đặc biệt trường. Nàng còn không có bị hắn cắm vào quá, ngày đó hắn chỉ có tiến nửa cái đầu, nàng liền không cho, như vậy lớn lên côn thịt lớn, sẽ đỉnh đến nào nha, sẽ xỏ xuyên qua đi. Trần Giáo Quan đặc biệt thô tráng, hơn nữa còn có rất nhiều gân xanh nhô lên, thân gậy thượng còn có chút ngạnh ngạnh cuốn khúc mau mau. Thập phần dữ tợn, nàng hưởng qua hắn đại điều tư vị. Sẽ bị hung hăng căng ra, mị thịt cũng sẽ bị ma thực tê ngứa, bạn bè tốt Lý Khai kiều khúc côn thịt. Sơ Tam lúc ấy cũng đã lớn như vậy, không biết nếu là mơ thấy thành niên hắn, hội trưởng thành cái dạng gì đâu, Diệp Chi cầm tưởng mị thịt hư không. Mật dịch giàn giụa, không được, liền tính là trong mộng phán đoán thao huyệt, cũng không thể như vậy say mê dư vị. Nàng tiểu tao bức là bạn trai, Diệp Chi cầm lại bình tĩnh vượt qua một ngày. Nàng cùng Trần Giáo Quan cũng không có bất luận cái gì tiếp xúc. Kỳ quái, tổng cảm thấy Trần Giáo Quan rất ít lộ diện, nàng nặng nề ngủ. Trong mộng lựa chọn đề, có lớn hơn nữa biến hóa, A Diệp ngôi sao ốp, Cố Thịnh mất Trần học khí cộng lộ ra nháy mắt đây là cái gì? Kỳ ba lựa chọn. Kiên trì nhận định chính mình nằm mơ đều không thể đi loạn luân Diệp Chi cầm. Tuyệt đối không thể tuyển A cùng B, cùng chính mình thân ca cùng biểu đệ. Liền tính trong mộng không phải làm tình thao huyệt. Quang bị xem liền xấu hổ đã chết đi. Kết quả ngày sau nàng thật sự sẽ cùng bọn họ hai cái phát sinh. Điểm cái gì? Thậm chí là hai anh em bà con đồng thời ra trận, Diệp Chi cầm cho rằng. Nàng đành phải tuyển C, ở dâm loạn mộng xuân đồng thời đối mặt Trần Giáo Quan cùng cơ bản chưa nói nói chuyện lộ ra nháy. Mát, bất quá Trần Giáo Quan như vậy chính trực nghiêm khắc, lần trước là bởi vì ở không người trong ký túc xá. Cắm vào đi, sau đó chính mình qua tao cầu thao, bọn họ mới có thể làm tình, lần này có mặt khác học sinh ở. Trần Giáo Quan khẳng định không tiếp thu được nhiều người vận động. Hắn khẳng định có thể ngăn cản dâm loạn sự tình phát sinh, như vậy tin tưởng vững chắc thiếu nữ. Không biết cảm nhận chung cổ bản nghiêm khắc Trần Giáo Quan. Còn ảo tưởng quá ở một đám huấn luyện viên trước mặt hung hăng thao nàng. Thậm chí có thể cho người khác đối nàng liếm hôn âu yếm. Tuy rằng kia đều là hắn không thể cho ai biết. Nhất tùy ý vọng tưởng dâm mỹ ý niệm, lựa chọn xong nàng. Liền như vậy lần đầu tiên, rơi vào ba người sắc tình dâm trong mộng. Đường ranh giới cảm tạ đại gia mỗi ngày đầu uy châu châu tương đương cảm giác một đường bình luận xem xuống. Dưới, hàng xóm nhân khí tối cao. Rõ ràng như vậy phía trước xuất hiện hơn nữa chương cũng không nhiều lắm. Cư nhiên còn bị nhớ thương ha ha ha. Sau đó huấn luyện viên đệ nhị, Trúc Mã nhưng đến nỗ lực hơn nha. Ở ba cái từng có mộng xuân nam thần chung ít nhất người nhớ thương. Rõ ràng hắn là duy nhất một cái chân chính hoàn chỉnh làm tình. Như vậy xem đi xuống. Quân huấn kết thúc nhưng không nhất định có thể tới tìm nữ chủ chơi chọc ha ha ha ha. Ha chuyện được cân vớt bởi Vespertin và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertin và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương,